Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 58, phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Hắn cùng Sirius vẫn luôn tìm không ra nguyên nhân Buckbeak bị thương. Sirius cùng cậu hai người chính là vì phòng ngừa Buckbeak lại bị thương, đem tất cả những đồ vật cũ kỹ trong chủ phòng lấy ra. Nguyên lai cư nhiên Creature là vì dẫn dắt lực chú ý của hai người mà làm ra. Creature làm đích thực là thập phần ác độc, không riêng gì thương tổn Buckbeak, còn mà vì nó căn bản là không một chút nào đem Sirius để ở trong lòng. Cứ việc nó bởi vì trói buộc mà không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn, đa số thời điểm là không nhìn hắn, lúc này đây càng là lợi hại. Sirius không chỉ một lần đối Creature nói qua muốn đem Harry trở thành tiểu chủ nhân của nó, chính là nó lại ngang nhiên lừa gạt y càng sâu xa hơn, nó thiếu chút nữa liền làm hại Sirius mất mệnh. Lửa giận tại trong, gờ ngực của cậu bốc lên, cậu dùng sức nắm chặt nắm tay. Chuyện này phải muốn nói cho Sirius, Moody nói. Không được, thời gian này thân thể hắn còn rất kém cỏi. Mu Đạt phản đối, chỉ có hắn là chủ nhân chân chính của Creature. Moody nghiêm khắc, cũng chỉ có hắn ra mệnh lệnh Creature mới không lại rời đi nhà cũ Black cùng những thành viên khác của gia tộc Black tiếp xúc. Mu Đạt mân môi, cậu có thể tưởng tượng ra, nếu Sirius biết Creature quấy giày mới đưa đến Harry lỗ mãng vọt vào bộ pháp thuật nhất định sẽ giận điên lên. Mu Đạt tưởng tượng vẫn là nhẹ, nghe được chuyện này, Sirius trực tiếp từ trên giường đứng lên, hắn tựa hồ hoàn toàn quên chính mình đang ở trạng thái suy yếu, dưới sự kích thích của lửa giận mà chạy xuống thang lầu. Sirius, Mu Đạt lo lắng gọi nó, Remus đuổi sát tại phía sau hắn vốn là một người khỏe mạnh lại không thể đuổi kịp Sirius đang ở trạng thái máu gà. Moody trực tiếp ảo ảnh di hình đến lầu 1 nhưng là hắn không có ngăn trở Sirius, tùy ý hắn lảo đảo vọt vào tầng hầm. Creature, ngươi đi ra cho ta. Chấm, Sirius gào thét, bên trong tầng hầm im ắng, không có chút động tĩnh nào. Ta cảnh cáo ngươi, chạy nhanh đi ra cho ta. Chấm, Sirius rút ra đũa phép, hướng về phía tủ bát nơi Creature vẫn cư trú. Tủ bát cửa được mở ra, một khuôn mặt xấu xí già nua đi ra. Creature chậm rãi nói, chủ nhân của Creature gọi về. Creature có chuyện gì? Sirius giận dữ cười, ha ha, nhìn xem, ngươi đây là thái độ của một cái gia tinh sao? Mặt mũi tổ tiên của ngươi đều bị ngươi làm mất hết. Một câu nói kia đối Creature lực sát thương là thật lớn, nó lập tức liền từ bên trong tủ bát nhảy ra. Creature là một gia tinh đủ tư cách, Creature thét to, Creature kế thừa truyền thống gia tinh đối với việc phục vụ gia tộc mang một trung thành gần như là vặn vẹo, giấc mộng của nó chính là giống như tổ tiên của nó được chặt đầu cắm ở trụ trang sức bên cạnh cầu thang, trang điểm cái phòng ốc này. Cho nên những lời này của Sirius làm Creature bạo phát. Không có mệnh lệnh của chủ nhân một mình rời đi, tiết lộ sự tình của chủ nhân cho ngoại nhân biết, bất luận một cái đủ tư cách gia tinh nào cũng sẽ không phản bội chủ nhân của nó. Sirius quát lên, Creature bị Sirius của trách tra tấn, lỗ tai của nó cúi xuống dưới ôm đầu liều mạng đụng vào ngăn tủ. Không phải, Sirius chủ nhân nhượng Creature lăn, Creature mới rời đi. Creature không một mình để lộ, Creature chính là đối Bellatrix chủ nhân nói. Ngươi nói gì? Sirius tức giận mặt đỏ dần. Creature tự hồ là muốn đem đầu của mình đập nứt ra, nhưng là những người đuổi tới tầng hầm đều không có một người đồng tình việc nó tự làm hại. Góc truyện audio.com. Creature chính là nói cho Bellatrix chủ nhân, Sirius chủ nhân cùng Harry tiểu chủ nhân thực thân cận. Harry tiểu chủ nhân phi thường coi trọng Sirius chủ nhân. Creature ai ai kêu, Sirius nhíu mày, không cảm thấy những điều này cấp Bellatrix có cái gì trọng yếu, hắn cảm thấy này không có gì, vốn là chính là như vậy, không phải sao? Kẻ thần bí đúng là lợi dụng điểm này, mới để cho Harry ở trong ảo giác thấy cậu bị bắt, cậu bị tra tấn, mới để cho Harry nhịn không được trúng bẫy. Moody hừ lạnh, trên mặt Sirius hiện lên lửa giận kịch liệt, sau đó, hắn ngược lại như là cơn tức vượt qua đầu, nghe thấy chính mình dùng thanh âm lạnh lùng nói rằng. Creature cổn xuất Black ra, từ nay về sau ngươi không là gia tinh của nhà ta nữa. Sirius tự nhiên biết như thế nào là đối nó tàn nhẫn nhất, nó sinh ra ở trong cái phòng này, phục vụ cái gia đình này, nếu đuổi nó rời đi có thể nói là trừng phạt lớn nhất. Không, âm thanh Creature kêu lên, ngươi không thể để cho Creature rời đi ngôi nhà này. Sirius, Moody không đồng ý hô, Creature biết rất nhiều chuyện ở trong cái nhà này, không quan hệ, nơi này bị phóng ra thần chú giữ bí mật, hắn không có khả năng nói ra ngoài. Sirius đối Moody nói xong, quay đầu lãnh khốc nhìn Creature, tàn nhẫn cười. Ta chính là có cái quyền lợi này đuổi ngươi đi, bởi vì ta là người thừa kế duy nhất của cái nhà này. Creature cừu hận nhìn Sirius, mồm thở dốc. Mu Đạt có một chút không đành lòng, chính là không thể nói ra lời nói cầu tình cho nó, chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Remus, Sirius quay đầu đối Remus kêu. cho ta tìm một bộ quần áo, tùy tiện cái gì cũng có thể. Remus chần chờ nhìn Sirius, Sirius cường ngạnh dùng ánh mắt ý bảo. Remus bất đắc dĩ, Sirius là chủ nhân của Creature, hắn không có biện pháp phát biểu ý kiến gì về chuyện này, dù sao Sirius chính là thiếu chút nữa sẽ chết. Không, nếu không là y đạt, Sirius đã chết. Remus tâm tình tối tăm một chút, xoay người lên lầu tính toán đi đến phòng Sirius tìm một bộ quần áo. Nếu lão phu nhân còn tại, nếu Revelus tiểu chủ nhân còn tại, tuyệt đối sẽ không cho phép Sirius chủ nhân đối đãi lão Creature như vậy. Creature rơi lệ đầy mặt, nước mắt một giọt lớn rồi một giọt lớn rơi xuống mặt nện trên nền nhà. Bọn họ đều chết, duy nhất còn sống chính là ta. Chấm, Sirius không kiên nhẫn nói. Bị lời nói phản kháng của Creature đang bị thương, Sirius lại lần nữa cảm giác đến lửa giận. Hắn xúc động đi qua lôi kéo cánh tay gầy yếu của Creature, đem nó ngã sấp xuống một bên. Sau đó cô đũa phép đem những đồ vật trong huyệt động của Creature đều lấy đi ra. Bên trong huyệt động của Creature đều là vật phẩm mà nó cất chứa, có một cái thảm trải giường bẩn, còn có những đồ vật mà bọn Harry cho rằng là rác rưởi dọn dẹp sau đó lại bị Creature bảo bối nhặt trở về giấu ở nơi đó. Sirius nhìn mấy thứ này chán ghét bĩu môi, đem bọn chúng vứt đến một bên. Cảm xúc của Creature trở nên kích động, nó thét chói tai lao lại, Sirius cảnh giác nhìn nó, một cước đem nó đá văng. Ngươi không thể lấy đi những thứ này. Creature khóc hô, ta đương nhiên có thể. Sirius vô tình nói, ta là chủ nhân của cái nhà này, đồ vật ở bên trong cái nhà này đều thuộc sở hữu của ta, mà không phải ngươi. Creature trên mặt đất quay cuồng một chút lại đứng lên đánh về phía đồ vật kia. Sirius lại một lần nữa đem nó đá văng ra, sau đó đối nó phóng ra một cái thần chú giam cầm. Ngươi không thể đối lão Creature như vậy. Creature triệt để hỏng mất, nó bắt đầu lớn tiếng khóc thét. Gocchuyenaudio.com Tong cùng ngu đạt đều thực không đành lòng, Moody thì bất vi sở động, tương phản hắn còn thực khen ngợi. Sirius đương nhiên biết mấy thứ này đối với Creature tựa hồ rất trọng yếu, chính là hắn chính là muốn dùng việc cướp đoạt mấy thứ này đến tra tấn cái gia tinh phản bội chủ nhân này. Ngô Đạt nhìn những thứ kia, những cái đó đều đã từng đặt trong tủ triển lãm ở phòng khách lầu 2, có huy chương từ rất lâu của gia tộc Black, còn có vòng cổ đã bị oxy hóa quá độ nên có vẻ ảm đạm, một cái lọ thuốc hít, một cái hộp, tóm lại không có gì đáng giá, liền tính đã từng thực đáng giá, hiện tại cũng đều đã không còn giá trị gì. Không bằng liền đem này đó cho nó đi, Tong mở miệng nói. Không, Sirius cự tuyệt nói, ánh mắt của Ngô Đạt bị một cái đồ vật trong đó hấp dẫn. Trên cái dây chuyền kia cư nhiên lại có tên, hơn nữa còn là một cái hồng danh. Đây chính là lần đầu tiên Ngô Đạt nhìn thấy vật phẩm có hồng danh. Phải biết ở trong phòng này không thiếu vật phẩm hắc ma pháp, chính là mấy thứ này cũng chỉ đơn thuần là vật phẩm mà thôi. Có lẽ bên trên bọn chúng bám vào những thần chú hắc ám, chính là tuyệt đối không có hồng danh giống đồ vật này, mà là giống như vật phẩm ở bên trong du hí, đem chuột máy tính di động đến bên trên cái đồ vật kia mới có thể làm hiện ra tên gọi của vật phẩm kia. Đó là cái gì? Ngô Đạt nhịn không được tò mò hỏi. Cái gì? Sirius khẩu khí không thế nào tốt, sau đó hắn quay đầu lại nhìn Ngô Đạt, hết sức khống chế chính mình không cần dùng khẩu khí nổi giận đùng đùng đối bằng hữu của hắn nói chuyện. Cậu nói cái nào? Cái hòm kia? Ngô Đạt vươn tay chỉ một chút. Cái này? Sirius xoay người nhặt lên cái hòm kia. Là một hộp dây chuyền. Ngô Đạt vẫn luôn chú ý cái đồ vật kỳ quái kia, cho nên chỉ cần Sirius xuất hiện cái gì không thích hợp cậu liền lập tức phát hiện. Nó cư nhiên làm hắn rụng huyết, mau thả nó ra, Ngô Đạt hô to một tiếng, hỏa tốc cấp Sirius xoát một cái trị liệu thuật. Sirius bị phản ứng kịch liệt của cậu làm giật mình, nhưng là hắn vẫn là không buông tay. Chính là nghi hoặc nhìn Ngô Đạt, nhanh ném xuống cái đồ vật kia, nó phi thường tà ác, nó đang tổn hại sinh mệnh lực của cậu. Ngô Đạt lớn tiếng hô, Sirius lập tức đem đồ vật này ném xuống đất. Sirius giơ lên hai tay, nhìn Ngô Đạt hỏa tốc lại đây cho hắn là một cái lá chắn, vừa cảm động vừa buồn cười. Bất quá là một cái ngoạn ý hắc ma pháp, cái đồ vật này trong nhà có rất nhiều. Không phải, Ngô Đạt vẻ mặt ngưng trọng nói. Cái đồ vật này không giống, cậu có biết thế giới kia của tớ luôn có một chút ma pháp rất thần kỳ, nó có thể tự động biểu thị lượng máu của những mục tiêu thân mật hoặc có hại đến người khác. Chính là sinh mệnh lực, mà cái này đồ vật, cậu chỉ vào hộp dây chuyền nói. Nó là một mục tiêu tai hại, nó có bình máu. Mà những đồ vật khác mang thần chú của nhà cậu lại không như vậy. Bất chi bất giác những người ở trong phòng đều bị lời nói của Ngô Đạt hấp dẫn, thậm chí Creature cũng không lại khóc náo, chuyên chú nhìn cậu. Có lẽ nó càng thêm lợi hại một ít, Sirius đoán, không biết, để tớ thử một lần. Ngô Đạt để cho Sirius tránh ra một ít, bắt đầu đọc thần chú kỹ năng, thần thánh chi hỏa lần lượt phóng vào hộp dây chuyền. Theo kích thứ nhất phóng thích, Sirius cũng lập tức hiểu được chuyện lạ mà Ngô Đạt chú ý tới. Góc chuyện audio.com, cái hộp dây chuyền cư nhiên phát ra âm thanh khủng bố mà thê lương, giống như một người ở trước khi chết kêu lên, so với creature vừa nãy còn dọa người hơn. Preview 59, cách chương.